Không cần, tôi không muốn, anh đây là cưỡng gian. Anh mau bỏ tôi ra. Tả Ninh tay chân mua máy liều mạng dùng sức đẩy anh ra, nhưng vẫn không ngăn được động tác tiếp theo của anh, thậm chí còn làm cho anh phẫn nộ hơn. Tê. Quần lót của cô đã hoàn toàn bị anh cởi ra ném xuống đất. Không cần. Cầu xin anh, tôi không muốn, anh buông tha cho tôi đi. Cô sợ hãi cầu xin anh nhưng ngược lại không hề có chút tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh một tay kéo khăn tắm ra mang bao cao su vào, sau đó đem côn thịt đặt trước hoa huyệt của cô. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Tả Ninh, cô thậm chí quên cả hô hấp, nước mắt không ngừng lan xuống thấm ướt khăn trải giường. Ngay sau đó, anh lập tức đi vào. Tả Ninh cảm thấy hạ thân như bị xé rách, đau đến mức cô hận không thể lập tức ngất đi. Đau, cầu xin anh, nhẹ một chút. Tả Ninh biết người đàn ông này căn bản không hề bận tâm đến cảm xúc của cô, nếu không anh sẽ không bất chấp mà thô bạo tiến vào như vậy. Cô hiện tại vừa cảm thấy hạ thân đau đớn vừa vô cùng sợ hãi. Côn thịt phía dưới bị hoa huyệt của cô kẹp quá chặt sinh đau, Cao Hạ ngẩn người, nhớ lại cảm xúc lúc này khi tiến vào có chút không đúng, lại nhìn khuôn mặt trắng bệch đẫm nước mắt của Tả Ninh, hắn nghi hoặc hỏi, cô là, lần đầu tiên, Tả Ninh vô lực gật đầu, cầu anh, nhẹ chút, đau quá, thấy Cao Hạ không nhúc nhích, cô liền không nhịn được mà vặn vẹo thân thể muốn đẩy côn thịt của anh ra, ai ngờ cô vừa động lại tựa như khơi mào ham muốn trong anh. Mày dưới trao lại, liền chậm rãi di chuyển eo một lần nữa tiến sâu vào hoa huyệt của Tả Ninh, bất quá lúc này, động tác của anh đã nhẹ nhàng hơn, bàn tay của anh không an phận cách lớp quần áo vuốt ve bộ ngực của cô, vài động tác đã cởi váy ngủ của cô ra, sau khi nội y được cởi bỏ bầu ngực trắng nõn tròn trịa lập tức lộ ra, nhìn thân thể trần trụi ánh mắt Cao Hạ càng thêm thâm trầm, eo nhỏ của cô chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Cũng là một tay có thể ôm trọn hai vú cùng với da thịt trắng nõn trơn mịn. Hiển nhiên làm anh rất vừa lòng, sao lão Bạch lại có thể tìm được cực phẩm như vậy chứ? Anh hung hăng hôn lên chiếc cổ tinh tế của Tả Ninh đồng thời thấp giọng nói nhỏ, lão Bạch. Thu giật Bạch sao? Anh thoạt nhìn là người đàn ông ôn nhu, không nghĩ tới lại để tiện như vậy. Anh nói không chạm vào cô, nhưng không nói sẽ không đem cô cho người đàn ông khác, nghĩ như vậy cũng không sai. Cao Hạ vốn là nghệ sĩ ưu tú của giải trí tinh thần, hơn nữa cô còn nghe nói anh lớn lên cùng anh em Thu gia. Vì người anh em tốt mà đưa đến một người phụ nữ, đối với bọn họ mà nói thì không tính là cái gì đúng không? Cảm giác được cô bị phân tâm, Cao Hạ dùng sức nhéo một cái lên đầu ti trước ngực cô thẳng đến khi Tả Ninh đau đến kêu ra tiếng, anh mới lạnh giọng trách cứ nói, ở trên giường của tôi mà còn dám thất thần. Không sợ tôi trừng phạt cô sao, không phải tôi. Ách a, nhẹ chút, anh nhẹ chút. Tả Ninh đau đến không nhịn được mà kêu ra tiếng lại ngẫu nhiên trộn lẫn vài tiếng rên rỉ. Hoa huyệt dưới thân bị anh va chạm đến nóng rát chướng đau, đầu ti trước ngực bị lôi kéo đến khó chịu nhưng loại khó chịu này lại mang theo một chút khoái cảm kỳ lạ, thậm chí cô còn cảm giác được hoa huyệt đã bắt đầu tiết ra hoa dịch, dần dần tiếp nhận anh, cảm giác của bản thân mình làm cô cảm thấy nhục nhã, ngay sau đó không ngừng an ủi chính mình đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Chỉ cần làm cho anh nhanh chóng kết thúc, đối với cô mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi. Bảo bối, hương vị của em làm tôi rất thích, tôi sẽ cùng lão Bạch nói chuyện, về sau em hãy ở cùng tôi. Em không biết cái gì, tôi sẽ dạy em, mỗi chữ Cao Hạ nói ra Tả Ninh đều nghe rõ ràng, nhưng cô lại không có trả lời anh, chỉ làm như không nghe thấy gì, anh cũng không giận, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi hôn lên cánh môi của Tả Ninh, anh cạy hàm răng của cô ra, luồn đầu lưỡi vào ôn nhu mà liếm láp, ách a, không, n, a, hạ thân Tả Ninh càng lúc càng nóng lên. Cảm giác như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, hoa huyệt như có thứ gì đó muốn trào ra, chậm một chút, chậm, a, cô đột nhiên run rẩy kịch liệt, há miệng thở hổn hển, sức lực trong nháy mắt đều bị rút cạn, cao trào thoải mái không bảo bối. Anh ghé vào ngực cô nói nhỏ, hạ thân nhanh chóng ra vào nhanh hơn, thăng đến khi cảm thấy khoái cảm dâng trào khắp cơ thể, anh mới kêu lên một tiếng, bắn ra tất cả hạt giống nóng bỏng cách lớp cao su mỏng, thở dốc xong. Anh ôm chặt cô, không ngừng hôn lên vành tại của cô, nếu không phải đây là đêm đầu của em, tôi rất muốn làm thêm một lần nữa. Chẳng qua cũng không vội, lần sau sẽ làm em càng thoải mái hơn, Tả Ninh nhắm hai mắt cũng không nhúc nhích thẳng đến khi nghe tiếng anh bước vào phòng tắm, cô mới chậm rãi đứng dậy, cố gắng chống đỡ thân thể đang đau nhức, mặc quần áo vào xong liền mở cửa rời đi.